Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80, tìm người xuất ngục ác khí. Tại Superior, một mặt mộng bức tình huống dưới, tay nhỏ không nghe sai khiến điểm điểm ấn ấn. Trong máy vi tính văn kiện tiếng Trung chữ từng loạt hiện ra. Milotic rơi vào hồ nước, đáy chăn dưới dòng chảy ngầm cuốn vào nhập. Không rõ sống chết, Riolu tâm trí bị tàn phá một tận, toàn thân vô lực nằm tại bên cạnh hồ bên cạnh. Aura đã bị ngang ngược khí tức bao trùm, không cách nào bình thường sử dụng, nhất định phải toàn lực trấn áp cỗ khí tức này. Không phải ta sẽ trở thành Lucario nhất tộc cái thứ nhất tà ác Pokemon. Mặc dù biết nơi đây nguy cơ vạn phần, nhưng Lucario không có lựa chọn. Nó nhất định phải hết sức chăm chú đi áp chế ngang ngược. Ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, triệt để đã mất đi đối thân thể trưởng khống, đắm chìm trong sâu trong nội tâm đầu nguồn. Núi nhỏ động tĩnh kinh động đến thời khắc chú ý nơi này Chespin. Làm Lucario người ái mộ, nó bao giờ cũng không ngóng nhìn thấy Lucario thân ảnh. Phía sau núi xảy ra chuyện, Chespin thần sắc kinh hoàng xông hướng sau núi. Nguyên bản ăn lập núi nhỏ đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có một chỗ đá vụn. Lucario, tại đá vụn ở giữa, Lucario thân ảnh ngoài định mức lộ ra tháng. Không có sao chứ, Lucario, Chespin trực tiếp vọt tới, đi vào Lucario trước mặt, để nó nhiệt lệ vạn phần là đối phương không có đuổi nó đi. Để nó lần thứ nhất khoảng cách gần đi đến Lucario trước mặt. Ta yêu ngươi, Lucario, Chespin lớn tiếng la lên, phát hiện Lucario không có sinh khí lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Người nguyện ý tiếp nhận ta sao? Chespin cao hứng nhào về phía Lucario, ôm lấy đối phương, mà Lucario vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Để Chespin lá gan cũng lớn lên, nghe Lucario thân bên trên phát ra thân thiện, nhìn qua nó cái kia mạnh mẽ nhỏ bé không mang theo một tia vướng víu thân thể. Chespin trầm mê, hai con mắt híp lại cảm thụ được đây hết thảy. Hôm nay là nó nhất một ngày cao hứng. Ngẩng đầu leo đến Lucario trên cánh tay, ôm đối phương cánh tay thật sâu đối với mặt của nó hôn lên. Dùng sức đem Lucario ngã nhào xuống đất, Chespin bắt đầu mình biểu diễn. Dòng dã một ngày, Chespin sử dụng ra sức lực toàn thân bày ra 18 loại tư thế cùng Lucario qua mỹ hảo một ngày. Lucario không có cự tuyệt nó, tùy ý nó tùy ý bài bố, thẳng đến ngày thứ hai ban ngày. Chespin lưu luyến không rời đi Lucario. Nó đã không có lúc mới tới cao hứng. Lúc này nó kịp phản ứng đối phương nhất định là xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Chespin cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nó đã phạm vào không cách nào cứu vãn sai lầm. Thế là, kinh hoàng Chespin quyết định thay Lucario còn không có tỉnh tới. Một lần nữa, dù sao làm đều làm, có thể tha thứ nó liền tốt. Không thể tha thứ cùng lắm thì liền là một chết. Cảm thụ được tình cảm chân thành thân thể, Chespin vô sự tự thông khai phát rất nhiều chiêu thức mới. Lucario ròng rã mấy ngày đều không có tỉnh lại. Chespin cũng ròng rã ở chỗ này mấy ngày. Thẳng đến cảm nhận được Lucario cánh tay bắt đầu rất nhỏ di động. Thất kinh Chespin tránh về gia tộc của mình. Lấy gia tộc thực lực Lucario cũng không thể lấy nó thế nào. Chespin sau khi đi, Lucario đi qua thời gian rất dài áp chế, cuối cùng đem ngang ngược thành công tiêu trừ. Thông qua lần này ý chí giao phong, Lucario aura trong nháy mắt tinh tiến, thành công tiến vào thiên vương cấp. Theo cảm giác dần dần trở về, một lần nữa tìm về đối thân thể trưởng khống. A, một mặt âm trầm, Lucario trong nháy mắt phát hiện tự thân không thích hợp. Chespin khí tức càng là ở khắp mọi nơi, tại trên người nó mỗi, chưa bao giờ có tâm tình chập chờn nó, cảm giác mình aura có loại áp chế không nổi cảm giác. Milotic tương đương, lúc này đáy lòng một cỗ linh lực lượng lan tràn. Để aura một lần nữa trở về bình tĩnh, ta nên làm cái gì? Lucario không biết muốn làm thế nào, thân là aura người thừa kế, bọn chúng không thể tùy tiện đối bình thường Pokemon xuất thủ. Giờ khắc này, nó đối tự thân sứ mệnh sinh ra mê. Thấu sao, toàn thân aura lan tràn. Bốn phía đá vụn bị trong nháy mắt chấn vỡ. Toàn bộ hồ nước trong nháy mắt bị aura bốc hơi không còn một mảnh. Yaji nhìn qua Superior một chữ không kém đánh đi ra. Trên mặt nhịn không được cười thầm. Nguyên bản Chespin cùng Lucario 33 trực tiếp một câu mang qua. Liền sẽ để huấn luyện ra không thoải mái. Yaji vì có thể thu được càng nhiều đen phấn. Trực tiếp tới lui lui kỹ càng viết xuống dưới không nói. Còn không phải lần một lần hai. Trực tiếp hôn mấy ngày. Ta có tiếp nồi hiệp. Không sợ hãi. Nồi tiếp xong. Superior cũng nên trở về khi nữ bọc. Yaji không có chút nào tá ma giết lừa cảm giác áy náy. Một mặt chính trực. Superior. Thế nào? Về sau không cần làm nữ bọc. Liền ngồi ở đây đánh chữ. Thế nào? Kinh hỉ a. Superior yên lặng từ trên ghế xuống tới. Bưng lên đĩa đi. Nó đánh chết cũng sẽ không lại tin tưởng Yaji. Cái này còn không bằng khi nữ bọc đâu. Vuốt vuốt mình bị máy tính chiếu xạ sau có chút mê vân con mắt. Dùng hành động biểu thị lập trường. Trên mạng huấn luyện ra nhóm còn đắm chìm ở vì cái gì Yaji nhà Superior như vậy nghe lời. Mà nhà mình Superior liền là nữ vương nghi hoặc. Yaji tiểu thuyết đột nhiên đổi mới. Chờ đợi dòng dã một ngày. Bị leo cây tiểu thuyết rốt cục đổi mới. Quá tốt rồi. Superior huấn luyện trước để một bên. Ta muốn nhìn Milotic cùng Lucario tình huống. Đúng vậy a, từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện. Thanh mai trúc mã. Tâm ý tương thông. Cũng tìm không được nữa tốt như vậy Pokemon tình lữ. Một bên nước. Vừa bắt đầu đọc. Trầm mặc. Toàn bộ đại công hội trang web trong nháy mắt trầm mặc lại. Milotic không rõ sống chết. Lucario bị Chespin cho 33. Ta dựa vào. Yaji đại công. Người trả cho ta Milotic. Ô ô, ta Lucario. Sao có thể bộ dạng này đối với nó? Phẫn nộ. Huấn luyện ra toàn bộ đều phẫn nộ. Có ai dám đi khiêu chiến Yaji? Ta xuất lộ phí ủng hộ hắn. Ngạch, huynh đệ tỉnh táo. Yaji thế nhưng là đại công. Chúng ta cùng vốn đánh không lại A tương đương, tỉnh táo cái dám. Ta Lucario A, cứ như vậy bị bộc còn tỉnh táo. Trên mạng một đống người tỉnh táo không được. Khắp nơi lập bang tay. Hy vọng có thể thật tốt giúp bọn hắn xuất ngụm ác khí. Dựa vào cái gì ngươi Superior cứ như vậy nghe lời. Dựa vào cái gì tuổi còn trẻ liền là đại công. Tại người hữu tâm châm ngòi dưới. Vô số huấn luyện ra mất lý trí. Đánh không lại a, làm sao bây giờ? Tìm tới lần cái kia một chiêu tiểu loli. Nàng là thiên vương, nhất định có thể cùng Yaji một trận chiến. Ngạch, biết là thiên vương ngươi còn dám gọi một chiêu tiểu loli. Ha ha, quen thuộc, không đổi được miệng. Không sai, lần trước đối chiến hoàn toàn không thể nói rằng cái gì. Nói không chừng nàng đang muốn chính danh đâu. Ha ha. Chỉ cần nàng có thể giúp đỡ xuất ngụm ác khí, ta liền không trách nàng hủy chương. Không sai, chính là như vậy. Tại Pokemon Showcase thi đấu bị đánh bại từ đó mặt mũi mất hết kết lần thành. Công tiến vào mọi người tầm mắt, thành vì trong lòng bọn họ duy nhất có thể để giúp bận bịu thu thập Yaji nhân tuyển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.